Chương 456, Thánh vực chi thương. Lù gì ạ, ạ ý rộ lặt Lạc Ninh không có ở nói nhảm, mặc dù ngự long tệ tệ ổ cùng Lạc Ninh khu nở dê qua mấy lần gặp mặt, bất quá vậy cũng là lao gia tử ở đây tình huống phía dưới bãi đủ đơn độc đối mặt ngự long gia tộc người cầm quyền. Lạc Ninh có thể đùa giỡn một chút đã coi như là lớn vô cùng mật. Đối mặt dạng này giờ dạ gô nách, cho dù là sỉ củn xuất mã cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngang tay, thậm chí còn không cách nào chiến thắng tại trạng thái dưới giờ dạ gô nách. Cho nên Lạc Ninh dứt khoát trực tiếp triệu hồi ra lũ gì ạ, một cấp thần thú muốn dồn phục cấp 3 thần thú, hay là rất dễ dàng. Mặc dù đối với nó trang một kích miểu sát tam thánh điểu chiến tích, nhưng là lũ gì ạ cũng không phải ăn chay. Vừa mới đi ra nó liền lập tức đưa tới giờ dạ gỗ nạc chú. Không chú không được à, cái kia năng lượng to lớn, cái kia phong cách tạo hình, đơn giản liền là trong bóng tối đom đóm long lánh quang huy. Đỏ mắt lên giờ dạ gỗ nạc lúc này liền đến một phát hi ở bìm. Đem không gian không ngừng vặn vẹo ạ y rổ lặt cùng hi ở bìm tại giữa không trung đột nhiên giao tiếp năng lượng to lớn không ngừng ba động. Hai cái bổ kẹ mẩn phía dưới nước hồ cũng bắt đầu mơ hồ chấn động lên lũ gì ạ bên này lực lượng hiển nhiên càng thêm cường đại. Tại một tiếng cơ hồ là kinh lôi bạo hưởng về sau, ạ ý rộ lặt trực tiếp xuyên thấu hề nở gỉ bạn cùng sương mù, đem hỉ ơ bỉm đánh tan về sau hung hăng đánh vào giờ dạ gỗ nạch trên thân bị ạ ý rộ lặt lực lượng đẩy đưa, giờ dạ gỗ nạch từ bên trên bầu. Trời trong nháy mắt hướng về ven bờ hồ rơi đi mặt đất mảng lớn bùn đất lập tức không ngừng dạn nước. Nham thạch lập tức bị vỡ nát thành vô số khối. Lù gì ạ, tiếp tục, sử dụng giờ dạ gồng rụt đối với giờ dạ gô nạch, sử dụng long hệ kỹ năng là hiệu quả nổi bật tồn tại. Vì có thể đem đối phương mau mau xử lý, hoặc là công kích thanh tỉnh, Lạc Ninh để lù gì ạ trực tiếp sử dụng long hệ kỹ năng, mà không phải hệ khác đường. Lù gì ạ miệng đống nhiên mở ra, phát ra im ắng giờ hò a giờ. Biểu lộ trở nên sát khí nghiêm nghị chung quanh của nó bỗng nhiên ngưng tụ ra phô thiên cái địa năng lượng thiên không mây đen lập tức bị dở dạ gồng rụt khí thế quay đến vỡ nát tuyệt cường năng lượng tại bên cạnh của nó biến thành một cái quang long bộ dáng. Cái kia có lẽ là kỳ hù em bộ dáng, cũng có lẽ là dẹ trở dồn cùng dẹ hì dẹm cơ hồ là sát khí hình thành quang long mang theo dữ tợn vô cùng bề ngoài, theo lũ gì ạ biến thành một đạo thiêu đốt trắng kia. Sáng hung hăng trùng kích vào giờ dạ gỗ nẹt đập ra hố trong động cùng giờ dạ gồn thậm chí là vừa mới ngự long gia tộc cái kia hai cái xạ là mẹn sở phở lì gồng so ra. Đây mới thật sự là giờ dạ gồng rụt xoanh lỗ thai đã mất đi tiếp nhận thanh âm năng lực. Trung quanh thổ địa lần nữa hạ xuống mấy mét chi sâu tại mấy trăm mét phạm vi bên trong. Một tầng bùn đất bị chấn động năng lượng đột nhiên kích thích mấy chục mét độ cao như là trong sa mạc tùy tơ. Giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là mấy trăm mét chi rộng to lớn bùn đất nham thạch vòi rồng bị cường lực sóng chấn động kích thích nham thạch bùn đất, trên không trung quỷ dị dừng lại trong chốc lát về sau, mới theo sức hút trái đất rầm rầm hướng mặt đất rơi đi. Mà một cái hố thiên thạch sớm đã tại mặt đất hình thành. Lù gì ạ quanh thân mang theo một tầng hình tròn phòng ngự vòng bảo hộ từ bùn trong đất chậm rãi dâng lên. Giờ dạ gỗ nạch cũng không có mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá dây rủa lấy từ hố thiên thạch bên trong bỏ dậy nó, cái kia xích hồng con mắt ngược lại là đã khôi phục thanh minh. Ố trên thân vết thương dày đặc dở dạ gỗ nạch run run rẩy rẩy trôi nổi mà lên, mờ mịt nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn thánh địa nguyên bản nở đầy hoa tươi rồng ngủ tế đàn bây giờ lại là một mảnh cháy đen, chung quanh rừng rậm khắp nơi đều là dữ tợn vết sẹo, cây cối vẫn như cũ bốc khói lên sương ngủ, nguyên bản mỹ lệ hồ nước QNZ không tại thấu triệt. Đây không phải Long Chi Thánh Vực, đây là một mảnh chiến hậu hoang dã một cái lại một cái bổ kẹ mẩn vây ở bên ngoài, mang theo mặt mũi tràn đầy sợ. Hãy nhìn xem giờ dạ gỗ nạch, mỗi khi cùng giờ dạ gỗ nạch mê vòng ánh mắt tiếp xúc, các bổ kẹ mẩn lập tức liền run lẩy bẩy. Bình thường có thể theo tại nó bên người chơi đùa thủ hộ thần, chợt buộc phát ra như thế lực lượng cuồng bạo, Thánh Vực bên trong các bổ kẹ mẩn quả thực là nhận lấy kinh hãi. Ô không có cố kỵ trên thân chiến đấu lưu lại đạo đạo vết thương, giờ dạ gỗ nạch nhẹ nhàng bay thấp long miếu trước đó cái kia phiến bị thiêu hủy vườn hoa phía trên. Ngồi xổm người xuống, song chảo từ dưới đất nâng lên một trường cháy đen bùn đất, nhìn xem phía trên tàn rơi cái kia một đóa đốt cháy đen đóa hoa, giờ dạ gỗ nạch phát ra không cách nào nói do nước nở thanh âm. Khôi phục thanh minh trong con ngươi dần dần tràn ra nước mắt. Vết tờ thương chôn nở dê cờ hờ ớt tờ thân thể quỷ gối một mảnh hỗn độn cháy đen đất nung phía trên, song chảo nắm thật chặt một thanh thánh vực cái kia đã bị đốt cháy khét bùn đất, giờ dạ gồ nạch phát ra thê lương cao minh. Ngao giờ giả gỗ nạch tủ cổ chớp chớp sáng lấp lánh con người, xẹp lấy miệng nhỏ nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng. Lạc Ninh nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, vướt ve tủ cổ cái đầu nhỏ, đối nàng an ủi cười cười. Tự tay đem mảnh này dùng sinh mệnh đến thủ hộ lấy thổ địa chôn vùi, giờ dạ gỗ nạch trong lòng là thống khổ nhất. Đoá Nhi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nắm thật chặt Lạc Ninh tay. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều phảng phất là thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy Đoá Nhi muốn trân quý người trước mắt, cùng hắn vĩnh viễn sẽ không tách ra giờ dạ gỗ nạch, không có chuyện gì, không phải người sai. Ngự Long tệ tệ ô nhìn xem ở trong đất bùn yên lặng thiêu đốt lên một đóa ngọn lửa cùng bị bùn đất che giấu, lộ ra một góc kim sắc cái chậu, đối bên cạnh Ngự Long hiền gật gật đầu về sau, đi hướng giờ dạ gỗ nạch. Ô giờ dạ gỗ nạch giữ lại nước mắt, đối Ngự Long tệ tệ ô không ngừng lắc đầu, phát ra một tiếng lại một tiếng nước nở khẽ đê. Không có chuyện gì, Niết Bàn Chi Hỏa còn ở đây, Thánh Vực Cu Nở Dê vẫn còn. Tất cả mọi người không có gì bên ngoài không phải sao? Nhìn xem trầm thấp giờ dạ gỗ nạch, Ngự Long tệ tệ ổ vô vô giờ dạ gỗ nạch cánh, thấp giọng nói ra. Mặc dù giờ dạ gỗ nạch đã sống 500 năm lâu, nhưng nếu là lịch duyệt cùng năng lực chịu đựng tới nói, Ngự Long tệ tệ ổ đơn giản có thể đem nó vung hơn 10 đầu đường phố. Lúc này, một mực đang chung quanh vụn trộm quan sát các bổ kẻ mẩn hơi hơi dừng một chút, cũng đều cùng nhau vây quanh. Chậm rãi tụ tập tại giờ dạ gỗ nạch bên người khẽ kêu lấy. Ta nghĩ những hải tử kia hẳn là đều giải, sai không ở giờ dạ gỗ nạch trên thân lý dạ gặp đây, cảm thán nói. Nói ra đây hết thể tội ác căn nguyên mỉ tì nghe được lý dạ lời nói về sau, đồng nhiên phản ứng lại, hung ác ánh mắt lập tức bốn phía liếc nhìn, trộm lấy giờ dạ gỗng phẹn không tính, lại còn lừa gạt giờ dạ gỗ nạch đem nơi này biến thành cái dạng này. Tim dọc kẹt đâu, tim dọc kẹt bọn hắn đâu, nhưng mà tim dọc kẹt tổ ba người sớm cũng không biết trượt đi nơi nào.